Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất là sau trận chiến vừa qua, Lữ Bố đã dùng thực lực để cho thế gian thấy rằng, muốn đánh bại Lữ Bố là điều không dễ dàng. Cùng theo Lữ Bố suốt nhiều năm, Vệ Kỵ nhận thấy rằng Lữ Bố không hề chặn đường tiến thân của thế gia. Chỉ cần chịu theo hắn, các thế gia vẫn có con đường sống, nhưng con đường ấy không huy hoàng và quyền lực như xưa, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và dễ dàng sa ngã. Vài năm nữa thôi, có thể sẽ chuyển đô về Lạc Dương. Bá Nho nên chuẩn bị thêm. Lữ Bố gõ nhẹ nhẹ lên bàn. Hiện tại Quan Trung và Ba Thục đã về tay, vài năm tới sẽ tập trung củng cố sức mạnh. Chỉ cần Trung Nguyên không bị thống nhất, Lữ Bố sẽ không can thiệp quá nhiều vào nơi đó. Khi thời cơ chín muồi để động binh với Trung Nguyên, việc dời đô về Lạc Dương cũng là điều tất yếu. Vài năm tới, Vệ Kỵ nhạy bén nhận ra ý tứ trong lời Lữ Bố, rằng hắn tạm thời chưa có ý định tấn công Quan Đông. Có lẽ đây là lý do trận chiến này với chư hầu Quan Đông kết thúc chóng vánh mà không tiếp tục kéo dài. Điều khiến Lữ Bố đưa ra quyết định này là gì? Vệ Kỵ biết chắc chắn không phải là lòng nhân từ, có lẽ chỉ là vì hắn cảm thấy chưa đủ sẵn sàng mà thôi. Chủ công, tướng quân Từ đã trở về. Một cận vệ bước vào, kính cẩn thưa. Truyền vào. Chẳng bao lâu, Từ Vinh dẫn Hoa Hùng, Cao Lãm, Tư Mã Phòng tiến vào và quỳ lạy trước mặt Lữ Bố, bái kiến chủ công. Ngoại trừ Tư Mã Phòng, những người còn lại đều cúi chào, bao gồm cả tướng bại trận Cao Lãm. Đây chính là tướng quân Cao Lãm, Văn Đạo, phải không? Lữ Bố giả như không thấy Tư Mã Phòng, quay sang Cao Lãm mỉm cười nói. Danh tiếng tứ trụ Hà Bắc ta đã nghe từ lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một anh hùng. Chủ công quá khen. Cao Lãm xấu hổ đáp, kẻ bại trận như ta, nào dám gọi là anh hùng. Lữ Bố nhìn sang Hoa. Hùng, vẻ mặt hãnh diện, lắc đầu nói, tướng quân bại trận vì vũ khí không đủ, không phải do thiếu tài chiến lược. Hoa Hùng theo ta nhiều năm, bản lĩnh không kém, nhưng cũng chỉ ngang hàng với tướng quân mà thôi. Lời này của Lữ Bố chạm vào lòng tự tôn của Cao Lãm. Trong thất bại, điều người ta khao khát nhất là có ai đó hiểu rõ lý do thất bại của mình. Lữ Bố đã nói đúng tâm can của hắn, khiến Cao Lãm nảy sinh cảm giác nguyện lòng tự chiến vì tri kỷ. Chủ công, dù thế nào hắn cũng là kẻ bại trận dưới tay ta. Hiện tại, Văn Đạo bị điều đến giữ thượng đảng. Chủ công để hắn làm phó tướng của ta, liệu có được không? Hoa Hùng nhanh chóng lên tiếng. Dù Văn Đạo đã hàng, nhưng Viên Thiệu vẫn là cố chủ của hắn, ngươi lại trấn thủ Hà Nội, Văn Đạo theo ngươi thì không thích hợp. Trong thời gian ta ở Thục, có một danh tướng mới về đầu quân, tạm thời chưa lập công, sẽ làm phó tướng cho ngươi. Lữ Bố hiểu rõ tính cách của Hoa Hùng. Những người mà hắn yêu cầu thường là người tài giỏi. Cao Lãm, giờ thuộc về ta. Ai vậy? Có phải là Pháp Chính không? Hoa Hùng hớn hở hỏi, hắn đang cần một người thông minh làm phụ tá để quản lý lương thực và quân nhu. Lữ Bố. Sau một hồi im lặng, Lữ Bố mới nói, người này tên là Trương Nhậm, tự Nghi Lăng, tướng tài của Ích Châu, là người cẩn trọng. Chủ công, vì sao lại làm khó ta? Hoa Hùng vừa nghe, mặt mày biến sắc. Lữ Bố ngạc nhiên, ta làm khó ngươi khi nào? Mạc tướng có nghe nói rằng, Trương Nhậm là kẻ tà dị, dù đi theo ai, đối phương cũng không gặp may mắn. Hoa Hùng tỏ vẻ khó chịu, liếc nhìn Lữ Bố. Lữ Bố! Ngươi nói gì thế? Người này tính cách ổn trọng, tài ba không kém ngươi. Nếu ngươi không muốn, thì để Bá Thịnh dẫn dắt hắn. Lữ Bố không nhịn được, quát mắng. Lữ Bố thường điềm đạm, ít khi mắng người, nhưng Cao Lãm có thể cảm nhận rõ, giữa Lữ Bố và Hoa Hùng thực sự có tình cảm sâu đậm, không chút ngại ngần khi nói lời khiển trách. Điều này khiến hắn có phần ngưỡng mộ. Hoa Hùng ấm ức chấp nhận mệnh lệnh của Lữ Bố. Các văn võ tướng ở Ích Châu, Lữ Bố chuẩn bị điều động để sử dụng. Dù họ có lòng trung hay không, việc họ ở lại Ích Châu là một yếu tố bất ổn cho vùng đất này. Như Hoàng Quyền, Ngô Dực đều sẽ lần lượt được triệu đến các nơi để đảm nhiệm các vị trí mới. Trương Nhậm là người đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng. Chương 575, Phong Thưởng. Chủ công, vị này là Sĩ Mã Phòng, người thuộc dòng họ Sĩ Mã ở Hà Nội. Lần này nhờ gia tộc Sĩ Mã quy phục mà chúng ta có thể dễ dàng chiếm được Hà Nội. Ngoài ra, gia tộc Sĩ Mã đã giao nộp toàn bộ điền sản và nô bộc. Từ Vinh sau khi để Lữ Bố và Hoa Hùng trò chuyện đôi chút, thấy Sĩ Mã phòng bị lãng quên ở một góc, mà Lữ Bố lại không tỏ ý muốn để tâm, tuy có phần khó hiểu nhưng cũng không thể để người ta bị đối xử lạnh nhạt như vậy, liền giới thiệu với Lữ Bố. Sĩ Mã kiến công. Lữ Bố nhìn thoáng qua Sĩ Mã phòng, rõ ràng cảm nhận được người này mang một loại bài xích và ác cảm đối với mình. Biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt ấy thật sự không phải là diễn. Gặp qua Ôn Hầu. Sĩ Mã phòng khẽ cúi chào Lữ Bố. Lữ Bố gật đầu, kiến công có danh vọng cao, có muốn đảm nhận chức tư đồ. Tuy trước mắt chưa có bổng lộc, nhưng 3 năm sau sẽ bắt đầu được nhận. Trước đây không phát bổng lộc là do triều đình không có tiền, giờ triều đình đã khấm khá hơn, không phát bổng lộc nữa thì lại có chút không hợp lý. Tuy nhiên, bổng lộc của tam công quá cao, mà những chức vụ này thường không có tác dụng thực tế, nên Lữ Bố nghĩ ra một cách mới, đó là giới hạn 3 năm, sau 3 năm mới phát bổng. Hơn nữa, trong vài năm gần đây thường xuyên xảy ra thiên tai, mà khi có thiên tai thì tam công thường không tại chức được quá 3 năm. Theo thông lệ của triều đại nhà Hán, mỗi khi có thiên tai, ít nhất một hoặc hai tam công sẽ bị bãi chức, sau khi bãi chức lại phải bổ nhiệm người mới, lại phải tính lại từ đầu. Ngoài ra, lần này Lữ Bố trở về triều đình chắc chắn cũng muốn được thăng lên tam công. Hiện tại các đại tướng như Cao Thuận, Từ Vinh, Trương Liêu đều đã sắp trở thành tướng trấn thủ biên cương, chức vị cửu khanh của Lữ Bố cũng đã không còn đủ, việc thăng lên tam công cũng là hợp tình hợp lý, công lao của ông hoàn toàn xứng đáng. Sĩ Mã phòng hiển nhiên không hiểu rõ sự tình, nhưng bắt ông phụng sự dưới trướng Lữ Bố thì chắc chắn không muốn. Ông cúi chào nhẹ nhàng và nói, đa tạ Ôn Hầu ưu ái, chỉ là lão phu tuổi tác đã cao, sợ rằng. Nếu vậy, hãy trở về đi. Lữ Bố phất tay. Thấy rõ người này không muốn phục vụ, nên ông chỉ nể mặt danh vọng của ông ta mà ngỏ lời cho một chức tam công, nhưng nếu ông ta không muốn, Lữ Bố cũng không ép, có thể thăng lại những tam công bị bãi chức do thiên tai trước đây cũng được. Sĩ Mã phòng có chút lúng túng, dù đã quyết tâm không giúp sức cho Lữ Bố, nhưng thái độ của Lữ Bố vẫn khiến ông khó mà chấp nhận. Còn một việc nữa. Lữ Bố nhìn Sĩ Mã phòng và nói, như chợt nhớ ra, chủ động đầu hàng Từ Vinh có lẽ không phải ý của kiến công. Nếu người kia muốn ra làm quan, hãy đến Trường An. Sĩ Mã phòng giật mình nhìn Lữ Bố. Ông chưa nói điều gì, mà sao Lữ Bố lại biết rõ như vậy? Sĩ Mã phòng cảm thấy không phục, hỏi, Ôn Hầu làm sao biết không phải là ý của lão phu? Bổn Hầu không hề có ý khinh thường kiến công, nhưng từ khi gặp nhau đến nay, biểu hiện của kiến công từ thần thái đến lời nói đều không giống người sẽ tự nguyện quy phục ta. Lữ Bố thoáng nhìn ông một cái, giải thích đơn giản. Ác cảm và sự chối bỏ đã gần như hiện rõ trên mặt. Cho dù Lữ Bố không có giác quan nhạy bén đến mức cảm nhận cảm xúc của người khác, cũng khó mà không nhận ra. Tuổi tác càng lớn, năng lực chưa chắc đã gia tăng, nhưng tính cách tự cao tự đại lại thường đến rất tự nhiên. Sĩ Mã phòng tự mình tìm đến chút bể bàn, bèn cúi đầu cáo từ Lữ Bố, rồi ra về, dù sao ông cũng không trông mong Lữ Bố sẽ làm gì cho mình. Sự việc này khi đến tai Tư Mã Ý, thiếu chút nữa ông muốn phát bệnh. Cha vì sao lại từ chối? Tư Mã Ý kinh ngạc hỏi Sĩ Mã phòng. Đây là chức vị tam công, dù không phải thân tín, nhưng ít nhất cũng có thể ở gần Lữ Bố hơn. Họ Sĩ Mã chúng ta đời đời trung liệt, làm sao có thể hạ mình trước tên giặc? Sĩ Mã phòng hừ lạnh nói, chẳng lẽ không có hắn Lữ Bố, chúng ta sẽ không sống nổi sao? Vẫn sống được. Tư Mã Ý thở dài, nhưng điền sản, tá điền đều đã giao nộp, không có triều đình che chở, e rằng sẽ khó duy trì như trước đây. Trong những ngày chờ Lữ Bố triệu kiến, Tư Mã Ý đã nghiên cứu kỹ lưỡng cuộc sống của sĩ nhân ở quan trung. Những người chịu phục vụ cho triều đình, dù đôi khi không được nhận bổng lộc, nhưng vẫn có sự bù đắp khác, chẳng hạn như chính sách giảm thuế trong thương nghiệp. Tư Mã Ý vốn muốn thông qua đường này để tích lũy thực lực cho gia tộc. Dù không trực tiếp tham gia kinh doanh, nhưng có thể dựa vào chính sách này mà gắn kết vài đoàn thương buôn vào tên gia tộc, ít nhất cũng đảm bảo không thiếu thốn. Nếu có thể tự lập đoàn thương buôn, lợi nhuận hàng năm cũng không kém gì việc canh tác. Nhưng tất cả những điều này cần phải có người trong gia tộc phục vụ triều đình. Nếu không có, thì gia tộc Sĩ Mã chỉ còn nước tiêu dần tài sản hiện có. Nếu Sĩ Mã phòng nhận chức tam công, số thuế được miễn sẽ không nhỏ, chỉ cần cần mẫn, sẽ không kém gì so với khi còn sở hữu ruộng đất. Đặc biệt là những gia tộc dân tặng gia sản như họ, xem gia tộc Dương bây giờ mà xem, sống rất ổn. Thế mà Sĩ Mã Phòng lại tự đẩy hết những điều có lợi này đi, khiến Tư Mã Ý cảm thấy muốn hộc máu. Thế là đủ rồi, họ Sĩ Mã chúng ta đâu thể để vinh hoa phú quý lay chuyển. Sĩ Mã Phòng lạnh lùng đáp. Ông cũng không nhắc đến việc Lữ Bố muốn Tư Mã Ý ra làm quan, trực tiếp đưa ông trở về Hà Nội. Tư Mã Ý cũng đành bất đắc dĩ theo cha trở về quê canh tác. Tuy đã nộp điền sản, nhưng thật ra Lữ Bố chỉ tước quyền sở hữu, còn việc canh tác thì Lữ Bố không ngăn cản. Vì vậy, việc sinh tồn không phải khó, chỉ là nhiều người không chịu nổi vì cuộc sống không còn xa hoa như xưa, hay nói cách khác, là mức sống đã suy giảm. Gia tộc Sĩ Mã vẫn giữ được của cải, thêm vào đó là tự canh tác, không ra làm quan thì trong ba thế hệ vẫn có thể sống sung túc. Nhưng cứ ngồi ăn dần thì sau ba đời cũng khó mà duy trì. Lữ Bố không biết sự phiền muộn của Tư Mã Ý sau khi gặp Từ Vinh và Hoa Hùng, ông cho triệu Ngụy Tục, Ngụy Việt, Thành Liêm đến. Ba người này cũng có công lớn trong trận chiến lần này nên được thăng quan. Lữ Bố lập tức thăng chức cho ba người, thêm một số phần thưởng và hứa sẽ để họ về nghỉ ngơi ít lâu sau khi người đến thay. Tại Lạc Dương, ông ở lại chờ đến khi hết mùa đông, khi mùa xuân ấm áp trở lại thì dẫn quân trở về Trường An. Sau 3 năm, trở về Trường An, tuy vẫn là thành trì ấy, nhưng dường như đã có đôi chút đổi khác. Vừa về đến triều, việc đầu tiên Lữ Bố làm là vào yết kiến Thiên Tử. Ôn Hầu vất vả rồi. Lưu Hiệp. Giờ đây đã không còn là đứa trẻ non nớt ngày trước, đã có phần khí chất đế vương. Thấy Lữ Bố hồi triều, ông mỉm cười, gọi Lữ Bố tiến vào hàng ngũ, lần này trước Bình Định Ba Thục, sau lại phá ta Nam Cương, rồi để lùi liên quân chư hầu. Ôn Hầu quả thật dũng mãnh, có thể sánh với Hạng Tịch thuở xưa. Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần mới may mắn đẩy lùi quân chư hầu. Đều là nhờ tướng sĩ liều mình chiến đấu, thần không dám nhận công. Lữ Bố kính cẩn đáp. Đó là đương nhiên, nhưng nếu không có Ôn Hầu mưu lược, sao có thể giành được đại thắng? Lưu Hiệp lắc đầu cười. Nhiều năm qua, Lưu Hiệp cũng đã nhìn thấu, chỉ cần Lữ Bố không động đến mạng của ông, thì cũng không cần tranh giành gì nữa. Ông tự hỏi lòng, dù bản thân nắm quyền cũng không thể làm được như Lữ Bố. Đã không bằng người, thì cứ an yên mà nhìn người khác thôi, cần gì phải làm dậy sóng làm chi. Lần này Lữ Bố thuận lợi chinh phạt, hậu phương không xảy ra biến động, một phần do Lữ Bố được lòng dân ở Quan Trung, nhưng đồng thời cũng là do Lưu Hiệp từ chối hợp tác với những kẻ gây sự. Không có sự hậu thuẫn của Hoàng đế Lưu Hiệp, những kẻ gây sự thiếu đi ngọn cờ chính nghĩa, mà lại còn ở nơi trọng địa của Lữ Bố, thì làm sao có thể quấy phá. Bệ hạ, thần cho rằng với công lao của Ôn Hầu, mà đến nay vẫn phải chịu ở vị trí cửu khanh, e rằng thiên hạ sẽ cho rằng đại hán ta không biết dùng người. Thần kiến nghị với công lao hiện nay, Ôn Hầu hoàn toàn xứng đáng gia nhập hàng ngũ tam công. Trung Giao đứng ra, cúi lạy trước Lưu Hiệp và nói. Lưu Hiệp gật đầu nói, đúng vậy, Ôn Hầu, trước đó trẫm đã bàn bạc với các quan, không chỉ vì lần này mà danh vọng triều đình được nâng cao, công lao của Ôn Hầu bao năm qua. Một chức vệ úy nhỏ bé không thể xứng. Trẫm muốn phong Ôn Hầu lên chức thái úy, không rõ Ôn Hầu có đồng ý chăng? Bệ hạ, thần e rằng đức hạnh không đủ để phục chúng. Lữ Bố lắc đầu, ông về triều chính là để được thăng tam công, nhưng không thể để hoàng đế vừa phong là lập tức nhận, như vậy sẽ tỏ ra quá hấp tấp, lại có phần rẻ mạt. Chuyện này, Lưu Hiệp có phần ngập ngừng. Lữ Bố cười nói, bệ hạ, thần cho rằng lần này Bình Định Thục Trung, đẩy lùi chư hầu, đều là nhờ tướng sĩ cống hiến. Thần cho rằng trước tiên nên ban thưởng cho các tướng sĩ có công, về phần thần, không vội. Lưu Hiệp hiểu ý Lữ Bố, gật đầu, được, chuyện này trẫm sẽ bàn lại với bách quan. Sau đó là phần nghị sự về việc phong thưởng, Từ Vinh, Cao Thuận, Trương Liêu không chỉ là những người lập công lớn nhất trong chiến dịch, mà còn là những đại tướng tương lai có thể trấn giữ một phương. Theo đề xuất của Lữ Bố, Trương Liêu được phong là trấn nam tướng quân, giữ Ba Thục. Cao Thuận là trấn đông tướng quân, đóng tại Nam Dương. Từ Vinh là trấn bắc tướng quân, giữ vùng Hà Lạc. Ngoài ra, Hoa Hùng, Mã Siêu, Ngụy Diên, Bàn Đức, Từ Hoảng đều được phong các tước hiệu tướng quân đặc biệt. Mã Siêu tiếp tục giữ tước phục ba tướng quân, Từ Hoảng là trấn quân tướng quân, Hoa Hùng là Ân Dương tướng quân, Ngụy Diên là Thảo Tặc tướng quân, Bàn Đức là Phá Lỗ tướng quân. Dưới nữa là Cam Ninh, Trương Nhậm, Đặng Vũ, Cao Lãm, Ngụy Tục, Ngụy Việt. Thành Liêm cùng các tướng đã lập công trong trận chiến này đều được phong làm hiệu úy. Ngoài ra, Trương Hổ, Cao Nghĩa, Hoa An, Điển Mãn cũng chính thức ra làm quan, tuy chỉ là tiểu tướng, đảm nhận các chức vụ nhỏ như huyện lệnh hoặc tiểu giáo trong quân đội, chưa có thể gánh vác trọng trách. Theo đề nghị của Lữ Bố, triều đình còn xuất ra một lượng lớn vật phẩm để phong thưởng cho các tướng sĩ. Dù không thể thăng chức, nhưng phần thưởng vật chất thì dồi dào. Sau khi tất cả sắp xếp xong, Lưu Hiệp lần nữa phong Lữ Bố làm thái úy, lần này Lữ Bố sau khi chối từ vài lần cũng đã nhận. Dẫu sao đến giờ Lữ Bố vẫn giữ ở vị trí cửu khanh thì cũng không thể nói nổi nữa. Ngoài việc Lữ Bố thăng làm thái úy, chức tư đồ cũng được Tuân Du đề cử cho Chung Giao. Tuy không phải là thân tín của Lữ Bố, nhưng qua nhiều năm, thái độ của Chung Giao đối với Lữ Bố cũng đã thay đổi. Việc ông ta được thăng chức tư đồ cũng không chỉ là sự lợi dụng, mà cũng là sự trọng dụng thật sự. Chương 576, Gia đình. Rời khỏi Trường An chưa đến 3 năm, trong thành đã xuất hiện nhiều thứ mới mẻ, đó cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. Sau khi hoàn tất việc phong thưởng cho các tướng lĩnh lớn nhỏ, Lữ Bố cũng có chút nhàn rỗi. Điêu Thuyền và Vương Dị lần lượt sinh cho chàng hai đứa con trai. Khi Lữ Bố xuất chinh phạt thục, hai đứa trẻ đã gần đến ngày sinh, giờ đây khi trở về, cả hai đã đủ lớn để chạy nhảy khắp nơi. Hai đứa con trai nhỏ của Lữ Bố có phần xa cách và e ngại cha mình, dù biết đó là cha, nhưng lại không dám đến gần. Đối với chúng, Lữ Bố giống như một nhân vật truyền thuyết. Đột ngột gặp mặt, cảm giác kính sợ nhiều hơn là thân thiết. Chó Xích Khuyển và mèo Bạch Ly giờ đây cũng đã trưởng thành. Giờ đây Lữ Linh Khởi không còn ôm ấp chơi đùa với chúng suốt ngày, thậm chí rất ít khi trêu đùa, nhưng rõ ràng chúng vẫn nhận ra Lữ Bố là chủ nhân cũ. Vừa trở về, Bạch Ly mập mạp nằm yên tĩnh trong một góc tắm nắng, thấy Lữ Bố đến gần thì vẫy nhẹ đuôi chào hỏi, còn Xích Khuyển thì nhảy nhót vui mừng, luôn quấn quanh chân Lữ Bố, thỉnh thoảng còn cọ đầu vào chân chàng đầy thân mật. Hai đứa trẻ Lữ Ung và Lữ Linh đã lớn hơn nhiều, mỗi ngày đều đến thư viện đọc sách. Vì còn nhỏ, chúng không ở lại thư viện mà mỗi chiều tối đều được quản gia đến đón về. Cha, uống trà. Lữ Linh Khởi bưng trà nóng rót vào chén cho Lữ Bố. Sau chuyến đi Nam Dương lần này, nàng dường như ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lữ Bố gật đầu, nâng chén trà nhấp một ngụm, Trường An mấy năm nay thay đổi cũng không ít. Khi về qua ngoài thành, ta thấy thêm mấy trại dệt, các vườn buôn cũng ngăn nắp hơn trước, chỉ là dường như ít người qua lại. Đó là lẽ thường, phu quân đi chinh chiến suốt 3 năm, vườn buôn cũng có lúc xảy ra rối loạn. Quan Kinh Triệu đã dẹp loạn nhiều lần. Giờ đây, các hộ buôn đều phải đăng ký vào. Sổ sách ở nha môn mới được vào phường. Vương Dị bưng khay bánh đến gần giải thích cho Lữ Bố, phu quân nói ít người nhưng thiếp thấy vậy lại hay. Dù sao Trường An cũng là kinh thành, thiếu quy củ như trước e là không tốt. Lữ Bố lặng lẽ gật đầu, giúp Vương Dị vuốt mái tóc nàng rồi cảm thán, xuất chinh mà thấy thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc mà Linh Khởi đã lớn, Ung Nhi và Linh Nhi cũng đến tuổi đi học. Vương Dị cười nhẹ, lắc đầu, phu quân chỉ vì bận rộn bên ngoài, không thường ở Trường An nên mới có cảm giác vậy thôi. Vậy sau này ta sẽ ở nhà nhiều hơn. Lữ Bố nhìn đứa con trai nhỏ đang thèm thuồng nhìn bánh ngọt, chàng vẫy tay gọi nó, cảm thán nói, đời người ngắn ngủi lắm. Phu quân đang độ tráng niên, sao lại cảm thán như vậy? Vương Dị bật cười, rót thêm trà cho chàng, cũng cảm thán, chỉ là phu quân trải qua gió sương mà dung mạo chẳng đổi, khiến thiếp phải ghen tị thôi. Trong ký ức của Vương Dị, Lữ Bố dường như không hề thay đổi so với 3 năm trước, thậm chí so với lần đầu gặp nhau cũng chẳng khác là bao, trong khi nàng đã từ thiếu nữ thanh xuân bước vào tuổi 30, trở thành mẹ của hai đứa con. Lời nói ấy có lẽ chỉ là sự cảm thán và ngưỡng mộ, nhưng khi vào tai Lữ Bố lại khiến chàng có chút buồn bã. Chàng gần như chắc chắn mình sẽ trường thọ, nếu không có gì bất trắc, những thiên phú của chàng có thể giúp chàng sống rất lâu. Nhưng còn vợ con thì sao? Chàng hồi tưởng về những kiếp sống dài đằng đẵng của mình, cuối cùng lại lẻ loi, cô độc, không có ai cùng chia sẻ những câu chuyện thân tình. Trong lòng Lữ Bố thoáng dâng lên cảm giác cô quạnh không nói nên lời. Nghĩ đến đây, Lữ Bố bất giác thở dài, chợt nhìn Vương Dị nói, không biết thế gian này có thuật trường sinh bất lão hay không? Chắc hẳn là có, vì trong những thế giới giả lập, chàng thường sống cả trăm năm, điều này một phần do thiên phú. Nhưng, liệu có cách nào để dùng nỗ lực của bản thân mà đạt được thiên phú đó, từ đó kéo dài tuổi thọ? Trước đây Lữ Bố chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng giờ đây chàng lại suy ngẫm. Hôm qua, trong lúc ân ái với vợ, chàng đã phát hiện trên mái tóc nàng có vài sợi bạc. Vương Dị lắc đầu, nhìn Lữ Bố cười nhẹ, phu quân cũng mong muốn trường sinh sao? Lữ Bố gật đầu, là người ai cũng muốn trường sinh, Dị Nhi chẳng mong muốn sao? Vương Dị lắc đầu, biết là không thể mà cầu chỉ tự chuốc lấy phiền muộn, lại càng không thể sống thọ. Phu nhân quả thật thấu tình đạt lý. Lời của Vương Dị khiến Lữ Bố cũng thấy lòng rộng mở hơn. Trong ba vị thê thiếp của chàng, học thức và sự hiểu biết của Vương Dị không ai sánh bằng. Khi còn trẻ, nàng thông minh lanh lợi, giờ đây tuổi tác ngày càng lớn, sự hiểu biết cũng sâu sắc thêm, những thứ người khác khó thấy rõ, đến nàng lại thành ra đơn giản. Đúng vậy, nếu là người bình thường thì cầu còn không được, nhưng Lữ Bố lại có khả năng đạt được. Nhưng chỉ có thể giúp chính mình trường thọ, còn người khác thì khó lòng giúp được. Con người là thế, có được rồi lại muốn thêm, muốn cầu cho những người thân thiết bên cạnh, rồi sau đó lại nảy sinh ý muốn trường sinh bất lão. Nhân sinh muôn vàng khổ ải, thật đúng là do cầu mà chẳng được. Chủ công. Ngoài cửa, Điển Vi bước vào, hô to gọi Lữ Bố, không phải nói hôm nay muốn đến phường xem thử sao? Lữ Bố mỉm cười, đứng dậy nói với Vương Dị, báo với phu nhân, tối nay ta sẽ cùng dùng bữa. Phu quân cứ đi. Vương Dị hiểu rõ chàng lại muốn đi dạo phường buôn, nhưng đó đã trở thành thói quen của Lữ Bố, mà cũng chưa từng gây ra việc gì bất chính, sở thích này của chàng trong giới quyền quý có lẽ là loại ít tốn kém nhất rồi. Điển Vi và Giả Hữu trở về Trường An sớm hơn Lữ Bố nhiều ngày. Khi Lữ Bố đến Nam Dương hội quân với Cao Thuận, cùng chiến đấu chống Viên Thiệu và đối đầu bao ngày, Giả Hữu đã xong xuôi công việc ở Thục, liền cùng Điển Vi và đội thân vệ của Lữ Bố về Trường An trước một bước, dù rằng đi đường vòng qua Kỳ Sơn, tốn thêm không ít ngày hành quân. Phường buôn vẫn tấp nập như thường, chỉ là thiếu đi chút khói lửa của đời thường. Giờ đây ba người không cần phải ngồi ở góc phố nữa, vì trong phường đã dựng vài quán trà nhỏ, dành riêng cho khách đến thưởng trà. Sau khi chiếm được Hán Trung và Ba Thục, các nguồn cung cấp trà của Lữ Bố đều đã nắm trong tay, trà trở nên dễ tìm hơn, thêm vào đó, số lượng người từ các phiên bang đến cầu trà ngày càng đông, dân chúng cũng dần tò mò về thứ thức uống này. Quán trà buôn bán đắt hàng, có quán còn xây thêm tầng 2, từ đó có thể nhìn xuống toàn cảnh phường buôn, đem lại cảm giác bao quát mọi thứ. Nhưng Lữ Bố không thích nơi đó. Chàng vốn đã ở trên cao nhìn xuống mọi thứ, lần này đến phường là để hòa mình vào đời sống thường dân, chứ không phải đến để quan sát chúng từ trên cao. Mấy ngày nay trở về, chàng thường ngồi ở quán trà, hoặc tìm một góc khuất nhâm nhi trà, quan sát cuộc sống thường dân. Phường buôn chỉnh tề hơn nhiều, chỉ là không còn chút không khí ngày xưa. Lữ Bố nhìn những quầy hàng xếp ngay ngắn, cảm thán. Nếu có thể, chàng vẫn thích cái cảnh người đông nghịch, không theo quy tắc gì mà gần gũi, thân tình. Nhưng chàng cũng hiểu hiện tại tình cảnh này thuận tiện cho việc quản lý. Mấy hôm trước, chàng còn đến nha môn của quan Kinh Triệu để hỏi kỹ về chuyện này. Mấy năm gần đây, phường buôn phát triển mạnh, chuyện trốn thuế, gian lận cũng không ít. Chưa kể đến hàng trăm vụ bắt cóc, mất tích trẻ nhỏ, có vụ do người buôn che đậy, có vụ trực tiếp là do người buôn gây ra. Lữ Bố đặc biệt chú ý đến dân sinh. Quan Kinh Triệu để ngăn ngừa chuyện này đã nhiều lần chỉnh đốn phường buôn, bắt các thương nhân đăng ký, lập sổ bộ, tăng cường lính tuần tra, sắp xếp chỗ buôn bán theo thứ tự. Dù đã mất đi không khí thân tình trước đây, nhưng quả thật các vụ việc đã giảm hẳn, và khi có chuyện xảy ra, phản ứng cũng nhanh hơn. Hình bộ còn phê duyệt luật liên can, phàm kẻ bắt cóc, trộm trẻ nhỏ, sẽ bị phạt lăng trì, diệt ba họ, nhẹ nhất trong ba họ cũng phải lưu đày ngàn dặm. Sau mấy vụ xử tử kẻ trộm trẻ con, tình trạng này mới thực sự chấm dứt. Tất nhiên, Lữ Bố không thể chỉ vì sở thích mà bảo phường buôn quay lại cảnh cũ. Nếu chủ công muốn thấy lại cảnh như xưa, cũng không khó. Giả Hữu cười nói, ngoài Trường An, phường buôn ở Hán Trung nay cũng phát triển mạnh. Không ít người buôn thục cẩm, trà đều từ Hán Trung mang đến Trường An, hiện tại nơi đó cũng rất tấp nập. Hán Trung là nơi giao thương giữa Nam và Bắc dưới trướng của Lữ Bố, vị trí địa lý có nhiều lợi thế, nếu không phải do đường khó đi, có lẽ đã còn đông đúc hơn. Mã Quân phụ trách sửa chữa và cải tạo thục đạo, hiện mới chỉ là khởi đầu. Thục đạo khó đi, có thể sửa được trong 10 năm đã là may mắn. Nhưng Mã Quân nay đã trở về, hắn là người thiết kế chính, người giám sát sẽ có người khác, vì Mã Quân, thợ cả của thần cơ doanh, không thể ở mãi tại thục. Tất nhiên, Lữ Bố không thể chỉ để tìm lại chút không khí xưa mà đặc biệt đi Hán Trung. Chàng chỉ lắc đầu cười, tiếp tục cùng Giả Hữu và Điển Vi dạo quanh phường, xem thử giá cả, bàn luận xem hiện tại còn thiếu thứ gì. Gòn từ Nam Cương đã được vận chuyển về nhiều, thần cơ doanh cũng bắt đầu điều chỉnh máy dệt để phù hợp với vải gòn. Năm nay chưa có nhưng năm sau sẽ có áo bông, chăn bông, để mùa đông ở phương Bắc không còn nhiều người bị rét mà chết. Đi dạo đến chập tối, khi Lữ Bố về nhà, hai đứa trẻ Lữ Ung và Lữ Linh đã được đón về, cả nhà quay quần bên bàn tròn ăn cơm, không khí đầm ấm vui vẻ. Lữ Bố lâu nay ít khi bên con cái, nay xem như bù đắp, chơi đùa cùng bọn trẻ khá lâu rồi mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Phu nhân gầy đi nhiều rồi. Đêm đến, sau cuộc hoang lạc, Lữ Bố ôm lấy Yên Thị trong lòng. Trong ký ức của chàng, thân hình nàng không béo nhưng đầy đặn, giờ đây ôm vào, rõ ràng cảm nhận nàng đã gầy đi nhiều. Yên Thị ngỡ ngàng một lúc mới bình tĩnh lại, nghe chàng nói thì ngã vào lòng chàng, phu quân nếu thích, thiếp sẽ ăn nhiều hơn. Đừng ép mình. Lữ Bố bật cười, khẽ vuốt ve nàng, phu nhân thế nào, ta đều yêu thích. Yên Thị cũng mỉm cười, chỉ là vì quá mệt mỏi mà chẳng mấy chốc đã dựa vào lòng chàng chìm vào giấc ngủ. Thân thể nàng đã suy yếu nhiều, Lữ Bố có thể cảm nhận rõ điều này. Chàng khẽ kéo chiếc chăn gấm, trong bóng tối, đôi mắt Lữ Bố vẫn nhìn thấy rõ ràng. Do dự hồi lâu, cuối cùng Lữ Bố cũng kết nối với hệ thống mô phỏng cuộc sống trong tâm trí. Mấy năm rồi chàng không động đến thứ này, nhưng lần này, chàng muốn thử tìm phương pháp trường thọ. Về thiên phú, chàng đã chuẩn bị ít nhiều, lần này, bất kể thế sự ra sao, dù là loạn thế hay thái bình, chàng không muốn tham gia vào phân tranh. Vì vậy chàng không chọn thiên phú chiến đấu, mà chỉ chọn thiên phú y thuật đỉnh cao, lựa chọn xuất thân thầy thuốc và bước vào một thế giới mô phỏng mới. Có lẽ cuộc đời của một người bình thường lại thích hợp với bản thân chàng hiện tại hơn. Chương 577, lịch sử bị lãng quên. Nếu không thể tự chọn xuất thân, hầu hết mọi người đều sinh ra trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Trong thiên hạ, quyền quý suy cho cùng chỉ là số ít. Y sư, bởi được xem như thợ thủ công, nên chỉ thuộc hàng tầng lớp thấp trong xã hội. Nhưng người đời ai chẳng sợ chết, do đó trong giới thợ, địa vị của y sư lại vô cùng đặc biệt. Một y sư tài giỏi có thể trở thành thượng khách của bậc quyền quý. Lữ Cổ là một danh y tài giỏi, nhưng ông đành phải bỏ trốn. Nguyên do rất đơn giản, ông đã biết được những chuyện không nên biết. Lữ Cổ là danh y nổi tiếng khắp vùng Hoa Âm. Dẫu không phải gia đình giàu sang, nhưng so với người bình dân, gia đình ông đã là bậc trung lưu, đến cả gia tộc họ Dương ở Hồng Nông cũng tôn trọng ông như thượng khách. Họ Dương ở Hồng Nông mạnh đến đâu? Nghe đồn ngay cả thiên tử hiện nay cũng tự nhận là dòng dõi họ Dương ở Hồng Nông, và gia tộc này cũng chẳng phủ nhận điều ấy. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Lữ Cổ. Ông chỉ là một y sư, hào hoa phú quý của Dương gia vốn không dính dáng gì đến ông. Chỉ là vô tình, ông đã bắt gặp cảnh thiếu phu nhân Dương gia tư tình với Tấn Vương, vì thế đành phải dẫn đứa con trai chưa đầy 7 tuổi, Lữ Bố, trốn chạy trong đêm tối. Lữ Cổ là danh y đất Hoa Âm. Năm xưa, phu nhân của ông mất khi sinh Lữ Bố, nên nhiều năm qua ông từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Nhưng gia cảnh tầm thường thì ông không muốn, còn những gia đình tốt hơn lại chẳng ai chịu gả con gái cho một kẻ đã khắc vợ và có con riêng, nên chuyện cứ thế trì hoãn đến giờ. Lữ Bố đã lên 7. Đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, ít khi gây phiền hà. Mới 3 tuổi đã biết tự tìm đồ ăn trong nhà, không cần ông phải lo lắng. Khi rảnh rỗi, nó thường lật dở những cuốn sách cổ, từ sách lịch sử, sách y học đến sách tạp thư, còn tứ thư ngũ kinh thì hiếm khi đụng tới. Tuy có phần kỳ quái và cũng chẳng tỏ ra thân thiết với ông, nhưng Lữ Cổ cho rằng đó có lẽ là do Lữ Bố lớn lên thiếu tình thương của mẹ. Bởi vậy, trong lòng cảm thấy áy náy, ông càng chăm lo cho Lữ Bố hơn. Không ngờ, đến lúc xảy ra chuyện, Lữ Cổ đành lòng từ bỏ sản nghiệp, dẫn đứa con trai bỏ khỏi Quan Trung, định đến Sơn Đông để mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời lánh xa chốn thị phi. Vì chuyện tư tình giữa Tấn Vương và thiếu phu nhân nhà họ Dương là điều quá lớn, ông thân là danh y, thường xuyên tiếp xúc với quan lại quyền quý, nghe biết không ít điều khuất tất trong các gia đình quyền thế. Nhưng sự việc lần này liên quan đến hoàng tộc và họ Dương, nên ông chỉ còn cách bỏ trốn, chậm một bước thôi cũng có thể dẫn đến họa diệt môn. Ban đầu, Lữ Cổ còn lo con trai chịu không nổi gian khổ dọc đường. Thế nhưng suốt đoạn đường dài, vượt qua cả đồng quan, Lữ Bố không chỉ không than vãn nửa lời mà khi ông không rõ đường đi, Lữ Bố lại có thể xác định phương hướng chính xác. Điều này khiến Lữ Cổ vừa ngạc nhiên vừa không khỏi thắc mắc, hỏi rằng nó học những điều đó từ đâu, nhưng Lữ Bố chỉ trả lời ngắn gọn là trong sách. Những tạp thư ấy có dạy những điều này ư? Lữ Cổ không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Ông biết con trai mình thông minh từ nhỏ, chỉ có điều thiếu đi chút hồn nhiên của một đứa trẻ. Trước đây, ông thấy điều đó thật nhẹ nhõm, nhưng đến giờ, ngay cả khi gặp bọn cướp, Lữ Bố cũng vẫn bình tĩnh ung dung. Thậm chí, có lần ông còn tận mắt chứng kiến con trai lợi dụng vẻ ngây thơ của mình để lừa bọn cướp đến sào huyệt của một bọn cướp khác. Người ngoài có thể nghĩ rằng Lữ Bố vốn nên như thế, nhưng Lữ Cổ hiểu rõ đứa con của mình. Vẻ ngoài ngây thơ của nó, trong mắt ông, chỉ là một điều khó chịu đến lạ kỳ. Con trai ông là một kẻ kỳ quái, đôi lúc Lữ Cổ cảm thấy e ngại đứa trẻ này. Nhưng may thay, Lữ Bố chỉ hứng thú với y thuật. Không gây phiền hà gì cho ông, cũng ít khi hỏi han chuyện ngoài lề, điều này khiến ông phần nào yên tâm. Thực ra, Lữ Bố cũng rất khó xử. Rút kinh nghiệm từ những lần mô phỏng cuộc đời trước, hắn biết cho dù xuất thân thế nào, muốn sống sót trưởng thành trong đời này thật chẳng dễ dàng gì. Lần này xuất thân của hắn đã coi là tốt, ít nhất còn hơn dân thường rất nhiều. Nhưng từ nhỏ đến giờ, hắn đã hai lần bị người ta toan bán đi. Nếu là đứa trẻ bình thường, có lẽ đã sớm bỏ mạng. Cha của hắn, ngoài y thuật ra, chẳng hề đáng tin chút nào. Vụ việc giữa nhà họ Dương và Tấn Vương rõ ràng là cái bẫy. Đứng trên lập trường của Lữ Bố mà nhìn, thì cái bẫy này do chính quản gia của nhà họ Dương và thiếu phu nhân bày ra để đẩy cha hắn vào bẫy. Thế mà lão lại không nhận ra. Nhưng đa phần các y sư và thợ thủ công đều như vậy, nếu Mã Quân là người rành rẽ thế sự, e rằng ông đã không đạt được thành tựu như bây giờ. Dẫu cho mới chỉ 7 tuổi nhưng Lữ Bố đã nhìn thấu sự tình, tuy nhiên không có cách nào giải quyết. Thấy cha mình thật ra chẳng gặp nguy hiểm gì lớn, hắn lại tiếp tục lật xem các sách tre của mình. Không chỉ hứng thú với sách y học, hắn còn đam mê cả sách sử. Bởi lẽ hắn phát hiện rằng các sách sử ở đây ghi chép rất giống, thậm chí trùng khớp với những gì hắn biết. Từ Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế đến cuộc loạn 10 hoạn quan đều có ghi chép. Nhưng sau đó, tựa hồ như mất đi một phần, tất cả đều mơ hồ, cho đến khi Trung Nguyên phân liệt, Ngũ Hồ loạn hoa, và tiếp sau đó là sự thống nhất. Với triều đại nhà Hán, đây là một thời kỳ đen tối. Mỗi khi đọc đến đây, Lữ Bố đều nảy sinh mong muốn quay lại và giết sạch quân Hồ. Nhưng rốt cuộc trong giai đoạn đó đã xảy ra điều gì? Hắn không thể nào để quân Hồ lớn mạnh như vậy. Theo sách sử, từ sau khi Đổng Trác tiến vào kinh thành thì không còn ghi chép gì thêm. Liệu những gì xảy ra sau đó có giống với những gì hắn từng trải qua? Lữ Bố không rõ, chỉ biết rằng thiên hạ đã phân liệt, và theo thời gian ghi lại, thì chỉ cách đây hơn 300 năm. Cũng chỉ khoảng trăm năm sau khi hắn mất. Với tuổi thọ của mình, hắn chắc chắn phải sống đến thời đó. Với hắn ở đó, nếu Trung Nguyên vẫn tan rã như vậy, chẳng lẽ về sau Viên Thiệu, Tào Tháo sẽ còn dám đối địch với hắn, dẫn đến kiệt quệ quốc lực. Mỗi khi nghĩ đến điều này, lòng Lữ Bố lại đượm nỗi u ám. Xem ra trong tay các chư hầu có thứ mà hắn chưa biết. Hắn phải củng cố thế lực của mình nhiều hơn nữa, mở trường, tăng cường quân đội, phát triển công nghệ. Dù thế nào đi nữa, việc loạn Ngũ Hồ tuyệt đối không được phép xảy ra một lần nữa. Đối phó với các chư hầu Trung Nguyên, hắn cần phải thận trọng, tuyệt đối không được sơ suất. Loạn Ngũ Hồ gần như trở thành khối u trong tâm trí của Lữ Bố, cũng là lý do khiến hắn chẳng bận tâm tạo dựng tình cảm cha con với người cha trong kiếp này. Ngay cả đến bây giờ, kỹ thuật làm giấy, in ấn vẫn chưa được truyền lại, người ta vẫn sử dụng sách tre. Có thể thấy loạn Ngũ Hồ đã tác động đến Trung Nguyên lớn đến mức nào, thật đáng sợ. Nhưng nghĩ nát óc, Lữ Bố vẫn không thể hiểu nổi, quân Hung Nô gần như bị hắn diệt hết, những năm qua người Tiên Ti cũng dần suy yếu, bộ tộc Ô Hoàng chẳng có chút triển vọng, triều Hán dẫu suy tàn cũng không thể yếu đến mức như vậy được. Không thể nào hiểu nổi. Lữ Bố, phụ thân rất ít khi thấy con cười. Lữ Cổ mua mấy chiếc bánh nướng trở về, chia cho Lữ Bố, thấy hắn lặng lẽ ăn bánh, vẻ mặt đầy trầm tư. Liền hiếu kỳ hỏi, con có bao giờ biết cười không? Lão luôn tìm cách bắt chuyện với Lữ Bố, khiến hắn nhớ đến những cuộc giao tiếp gượng gạo giữa mình và đám trẻ con, chỉ là dù sao hắn cũng không phải trẻ con, việc Lữ Cổ trò chuyện với hắn thế này khiến hắn có cảm giác như đang bị đối xử như người kém trí. Trên đời có quá nhiều điều đau buồn, nhi tử cười không nổi. Lữ Bố lắc đầu. Chuyện loạn Ngũ Hồ cứ quanh quẩn trong đầu hắn bao năm nay, mà trong đời sống thường nhật dường như chẳng có gì đáng vui cả. Lữ Cổ lặng người, nhìn đứa con trai với dáng vẻ đã nếm đủ chua cay của cuộc đời, bỗng thấy như mình mới là con trẻ. Ông thở dài, người thông minh quá thật chẳng tốt lành gì, nhất là trẻ con, biết càng nhiều thì càng khó hạnh phúc. Đứa con của ông, có lẽ cả đời sẽ bỏ lỡ nhiều niềm vui. Lữ Cổ cắn miếng bánh nướng, thấy vô vị. Trước đây nhà họ Lữ tuy chẳng phải giàu sang, nhưng cũng không đến nỗi kham khổ phải ăn mỗi bánh nướng để sống. Thấy Lữ bố ăn bánh một cách ngon lành, Lữ cổ chẳng kìm được mà đổi bánh cho Lữ bố. Vẫn là hương vị ấy, chỉ là đứa trẻ này biết chịu khổ. Lữ bố, con không hỏi phụ thân sẽ đi đâu sao? Lữ cổ nhìn dáng vẻ của Lữ bố, không khỏi tò mò hỏi. Tại sao phải hỏi? Lữ bố hỏi lại. Đúng vậy, tại sao phải hỏi? Lữ cổ nhìn con trai, thường thì một đứa trẻ lần đầu đi xa phải lo lắng, bất an, tìm kiếm sự nương tựa, than vãn. Sau lần bắt chuyện không thành, Lữ cổ thở dài, phụ thân định đưa con đến Tế Âm, nơi ấy có một cố nhân có thể nương nhờ. Nghe nói thiên tử có ý định lập Tấn Vương làm thái tử, với tư chất của hắn, nếu sau này trở thành thiên tử, e rằng ngày tàn chẳng còn xa. Quốc vận chẳng liên quan đến tư chất của thiên tử. Lữ bố chỉ nhàn nhạt đáp, tuy lạnh lùng nhưng đúng là vậy. Thiên hạ vừa mới định, lòng dân chỉ mong ổn định, miễn là thiên tử không quá gây rối, dù có như linh đế phóng túng thì cũng chẳng đến mức có vấn đề gì lớn. Thiên hạ rất ổn định. Đó là nhận định của Lữ bố, và hắn tin vào phán đoán của mình. Phụ thân hắn chẳng qua chỉ là y sư, sao có thể hiểu đại thế của thiên hạ? Tư chất của thiên tử nào có liên quan đến vận mệnh thiên hạ? Sao lại không liên quan? Lữ cổ tức giận. Nếu thật sự Tấn Vương làm thiên tử, lẽ nào cả đời này ông sẽ phải mai danh ẩn tích, sống cuộc đời lẫn trốn lo sợ hay sao? Với bách tính, chỉ cần no đủ áo mặc là tốt, chỉ cần đảm bảo điều đó, thiên tử là ai, làm gì, có can hệ gì đến bách tính? Lữ bố hỏi ngược lại. Lữ cổ nghe vậy, lặng lẽ nhai bánh nướng, không nói gì. Đứa con của ông một chút cũng không đáng yêu, giờ phút này chẳng lẽ không nên khích lệ cha mình sao? Hơn nữa, phụ thân cũng không cần bận tâm về sau, nếu Tấn Vương thật sự làm thiên tử, y cũng chẳng để tâm đến những chuyện này. Lữ bố nói thêm. Theo những gì hắn biết, Tấn Vương khá hiền đức, nhưng thực tế lại có tính tình thế này, rõ ràng là người rất giỏi che giấu. Một người như thế, khi đã lên ngôi, chẳng những không buồn để tâm đến việc này, mà ngay cả thiếu phu nhân họ Dương hắn ta từng tư thông có lẽ cũng quên mất. Dẫu sao, một người nổi tiếng là không. Ham mê tử sắc, khi đã nắm quyền lực tối cao, thiên hạ mỹ nữ trong tầm tay, liệu còn quan tâm đến một phụ nữ đã qua tuổi xuân? Nhưng một người như vậy, sẽ làm nên chuyện gì, thật khó mà nói. Chỉ là cha hắn, ngay cả tư cách để y ghi nhớ cũng không có. Lữ cổ nhìn đứa con mình đầy phức tạp, hy vọng rằng lần này con ông nói đúng. Nhưng trốn chạy là điều bắt buộc, bởi nếu họ Dương truy cứu thì ông không chống đỡ nổi. Chương 578, dịch bệnh. Thiên hạ vừa mới ổn định, nhưng vị thiên tử hiện tại quả là có thủ đoạn, quốc gia được quản lý ngăn nắp. Tuy nhiên, trong mắt Lữ bố, đây lại là sự phục hưng của chế độ sĩ tộc và hào cường, một hệ thống mà dẫu trải qua trăm năm, thậm chí sau loạn Ngũ Hồ, vẫn không tiêu tan mà còn càng thêm cường thịnh. Vì cớ gì mà hắn vẫn luôn mang sắc mặt bất mãn trên đường đi? Mọi việc chẳng giống như hắn tưởng tượng. Hơn nữa, nhà họ Dương ở Hoàng Nông vẫn còn tồn tại, vậy còn họ Lữ thì sao? Chẳng lẽ bản thân lại trở thành con của chính hậu duệ mình? Mỗi lần nghĩ đến điều này, Lữ bố cảm thấy đầu óc như muốn bốc cháy. Nếu điều đó là thật, thì còn gì là thiên lý nữa? Phía trước có ngôi làng, chúng ta thử vào xem có thể kiếm được ít gì ăn không, nếu không thì mua ít đồ cũng được. Lữ cổ dù cuộc sống khốn đốn, nhưng tính tình vẫn cởi mở. Dẫu gia sản tiêu tán, dọc đường cơm không đủ ăn, ông vẫn cố gắng mỗi ngày làm con mình vui vẻ. Tuy chưa từng thành công, nhưng nét mặt ông không bao giờ tỏ ra thất vọng. Phụ thân, sao người có thể vui vẻ đến vậy? Lữ bố ngạc nhiên hỏi. Bản thân hắn đã lâu lắm rồi không thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, chứ đừng nói là vui vẻ. Tương lai thiên hạ sẽ ra sao, làm thế nào để thông thương vận tải hàng hóa khắp nơi, hay từng bước phục hồi bổng lộc triều đình, thu thuế lại như xưa, mỗi bước đều phải cân nhắc phản ứng của mọi người. Cả một quốc gia đè lên vai, có lẽ người ngoài chỉ thấy vẻ hào quang và quyền lực, nhưng chỉ có hắn mới biết cái gánh nặng ấy lớn đến nhường nào. Đến khi bước vào thế giới giả lập này, mọi thứ mà hắn gầy dựng có thể tan biến trong tích tắc, khiến hắn thêm bần thần. Vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, việc đã qua không thể đổi thay, việc chưa đến cũng không do ta. Quyết! Lữ cổ vừa đi vừa mỉm cười bảo, nếu vậy, sao không sống thật trọn ngày hôm nay? Trời có sập thì cũng là chuyện của người đời sau, sao phải bận tâm? Nghe có vẻ cũng có lý, Lữ Bố nhìn Lữ Cổ, gật đầu. Dù đã trăm năm qua đi, những gì đã xảy ra cũng đã thành sự thật, bản thân còn cơ hội thay đổi, sao lại phải phiền lòng? Lữ Bố cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cùng Lữ Cổ đi vào làng. Thế nhưng điều kỳ lạ là ngôi làng này cửa nhà đóng kín, dường như không có lấy một bóng người, không gian tĩnh lặng đến chết chóc. Trong không khí phảng phất mùi hôi thối. Lữ Bố khẽ cau mày, còn Lữ Cổ thì biến sắc, vội lấy ra hai mảnh vải, thấm nước rồi đeo lên mặt cho hai cha con. Dịch bệnh. Sắc mặt Lữ Cổ trở nên nghiêm trọng, không giải thích gì thêm. Ông biết con mình thông minh, hẳn sẽ hiểu ý. Lữ Bố nghe xong cũng biến sắc, lập tức kéo cha mình muốn rời đi. Trong suy nghĩ của hắn, một khi dịch bệnh bùng phát, gần như là vô phương cứu chữa, người chết hàng loạt. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn, người cha vốn xưa nay không có tài cán gì lớn, hễ gặp chuyện là nhút nhát, vậy mà lúc này không hề rời đi, ngược lại còn vẻ mặt nghiêm túc quan sát xung quanh. Phụ thân, sao không đi? Lữ Bố nhíu mày hỏi. Lữ gia ta đời đời hành y, con có biết y là gì không? Lữ Cổ không trả lời mà hỏi ngược lại. Là người chữa bách bệnh, Lữ Bố đương nhiên biết y là gì. Chữ y vốn chỉ một cái hộp đựng tên, về sau mới dần thay đổi nghĩa. Tuy nhiên, nếu cha đã hỏi vậy, hẳn là y không đơn giản như thế. Đúng, người hành y chính là người chữa trị trăm bệnh. Ngạc nhiên thay, Lữ Cổ gật đầu đồng ý ngay. Lữ Bố ngớ người. Con có biết chữa bách bệnh là từ đâu mà có không? Lữ Cổ lại hỏi. Lữ Bố muốn im lặng, nhưng thấy cha mình ánh mắt tràn đầy khích lệ, cuối cùng cũng đáp, vọng, văn, vấn, thiết. Lữ Bố đã xem qua không ít sách y, một số y lý đã hiểu đôi phần. Vậy y thuật từ đâu mà ra? Lữ Cổ lại hỏi. Truyền rằng do thần nông nếm trăm loại cỏ mà thành. Lữ Bố cao mày đáp, đây là thứ hắn chưa từng đọc qua. Thần nông chỉ là một người, dù nếm đủ trăm thảo, cũng có bao nhiêu loại có thể dùng. Lữ Cổ lắc đầu đáp, nếu nói là do thần nông, thì mỗi đời y giả đều có thể là thần nông. Chính là họ một lần lại một lần thử nghiệm, cuối cùng mới có y học hưng thịnh ngày nay. Công lao này đâu phải của riêng một người. Đã là y giả, tất phải tích cực tìm tòi, bách họ gặp nạn, ta đã tiếp nối chí thần nông, sao có thể trông thấy dịch bệnh mà thoái lui? Lữ Bố nhìn Lữ Cổ, chỉ vào mình, liệu ông muốn cả mình cùng ở lại sao? Ta thì sức yếu, lỡ có mệnh hệ gì thì nhà Lữ gia ai sẽ nối dõi? Lữ Cổ nhìn thấy, ngập ngừng rồi bảo, nếu không, con cứ đi trước, đợi cha tìm ra căn nguyên bệnh rồi sẽ đi tìm con sau. Lữ Cổ tuy tinh thông y thuật, nhưng ở các lĩnh vực khác thì rõ ràng không hề thạo, chẳng có chút chủ kiến nào. Lữ Bố đã quen tính cha, bèn lắc đầu. Có lẽ đây chính là đạo của người hành y nếu mình đời này đã nguyện hành y. Hẳn phải tuân thủ đạo của y giả. Hắn không rời đi, mà theo sát Lữ Cổ, xem cách cha mình hành động, cũng học hỏi thêm về y thuật. Phụ thân, dịch bệnh này do đâu mà ra? Lữ Bố nhìn cha mình gõ cửa từng nhà nhưng chẳng ai trả lời, liền hỏi. Con không biết đâu, bốn mùa luân chuyển ác sinh ra tà khí. Người yếu thì dễ nhiễm phong tà, thấp tà, rồi trúng thương hàn, mà đã nhiễm thì rất dễ lây lan, không kể lớn bé, các triệu chứng đều giống nhau. Một khi dịch bệnh bùng phát, ít thì lây một làng, nhiều thì cả vùng đều nhiễm. Lữ Cổ giải thích. Nơi nào có dịch bệnh thì rắn, chuột, chó, gà đều không tránh khỏi, cần thiêu hủy vật mang tà khí để trừ sạch mầm bệnh, cấm người di chuyển để tránh lan truyền, sau đó tìm thuốc khắc chế. Lữ Cổ đáp. Làm sao để trị? Lữ Bố tò mò hỏi. Điều này thì nhiều cách lắm. Nếu là do sự thay đổi của bốn mùa, thì dịch bệnh dễ trừ. Người khỏe mạnh thì có thể tự khỏi, người yếu cũng chỉ cần vài thang thuốc là lành. Nhưng nếu là do sự hòa trộn của sát khí và tà khí mà sinh, thì cần dùng thuốc đặc trị. Lữ Cổ vừa giải thích vừa mỉm cười, tận hưởng khoảnh khắc được giảng giải cho con mình. Hầu hết các vấn đề khác con ông đều thông hiểu rõ ràng hơn cả ông, khiến ông cảm thấy vai trò người cha bị lu mờ. Sát khí nhân gian. Lữ Bố thắc mắc. Là chướng khí trong rừng núi hay khí độc nơi chiến trường có nhiều tử sĩ không được an táng. Ngoài ra, xác động vật chất đống cũng có thể gây ra dịch bệnh. Nên những vật dễ gây nhiễm tà khí phải được dọn dẹp sạch sẽ. Lữ Cổ giải thích. Lữ Bố ghi nhớ kỹ lời cha. Lữ Cổ ngập ngừng một lát rồi nói, cha đi gọi người trước, con cứ gom những xác chết, đồ bẩn trong làng đem ra ngoài đốt, được không? Lữ Bố khẽ gật đầu. Lữ Cổ lại kiên nhẫn gõ cửa, còn L. Tử Bố gom các thứ dơ bẩn đem ra ngoài đốt. Sức hắn không lớn, chỉ nhặt được những món đồ nhỏ, hắn bèn lấy giỏ tre và gậy gỗ làm chiếc xe đẩy. Bận rộn cả chiều, hai cha con chẳng dọc nước nào vào bụng. Lữ Bố gom hết những thứ bẩn nhìn thấy trong làng đem đốt sạch. Đến khi trời tối, vẫn chẳng ai đáp lại lời gọi của hai cha con, khiến Lữ Bố nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm nhận trong làng có người, nhưng dù cha con họ cố gắng đến đâu cũng không gõ được một nhà nào. Lữ Bố muốn phá cửa, nhưng sức lực có hạn, còn Lữ Cổ thì không quen dùng sức mạnh, tính cách ông cũng không phù hợp với cách làm cứng rắn này. Trời dần tối, Lữ Bố nhíu mày nhìn cha mình rồi bảo, họ không muốn chúng ta cứu, sao phải khổ cầu. Lữ Cổ có ý tốt, nhưng cách làm khiến người khác khó lòng tán thành. Giờ phải là lúc người ta cầu cứu chúng ta, sao lại đảo lộn thế này? Cứ cầu xin thế này, họ nghi ngờ chúng ta là lừa đảo cũng phải. Dẫu vậy, việc cả làng biểu hiện kỳ lạ vẫn khiến Lữ Bố có chút nghi ngờ, hắn định giục cha mau rời khỏi đây. Lữ Cổ định nói gì thì từ trong làng vang lên tiếng rên rỉ kỳ quái, như đang niệm những câu thần chú lộn xộn, lại tựa tiếng ma quỷ nhập hồn. Tiếp đó, những cánh cửa mà ba ngày Lữ Cổ gõ mãi không mở, giờ đây đột nhiên bật tung. Hàng chục dân làng tràn ra, vây quanh hai cha con, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Các vị, ta nhận thấy nơi đây có mầm dịch bệnh, nên đặc biệt đến giúp đỡ, ta là người hành y. Lữ Cổ đứng chắn trước Lữ Bố, nhíu mày nhìn những người dân mắt đỏ ngầu. Kẻ ngoại đạo, ngươi có biết ngươi phá hủy lễ tế của chúng ta không? Nếu ôn thần giáng tội, ngươi có chết ngàn lần cũng không thể đền hết tội. Một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần bước ra, gằn giọng với Lữ Cổ. Lễ tế. Lữ Cổ nhíu mày nhìn người chẳng rõ là đạo sĩ hay hòa thượng trước mặt, khó hiểu, ngươi là tăng nhân hay đạo nhân, và lễ tế này từ đâu ra? Lữ Cổ cũng biết một vài phong tục, nhưng kiểu nửa hòa thượng nửa đạo sĩ thế này, quả thật là lần đầu thấy. Ta là Lý Chính nơi này, vừa là môn sinh đạo gia, cũng là đệ tử Phật môn, dùng pháp của Phật đạo hợp nhất để trừ dịch cho chúng sinh. Ai ngờ lễ tế sắp thành thì bị lũ ngoại đạo các ngươi phá hủy, chọc giận ôn thần, giờ thì mọi người phải chết rồi. Đánh chết bọn chúng. Người mặc trang phục hòa đạo hô to. Khoan đã. Nhìn dân làng giận dữ định lao vào đánh chết hai cha con, Lữ Cổ trong cơn nguy cấp liền bế xốc Lữ Bố lên, cất giọng, ta là y giả, hình như ông cũng nhiễm dịch bệnh rồi. Láo xược. Ta được Phật đạo bảo hộ, vạn tà không xâm, sao có thể nhiễm dịch bệnh? Lý Chính biến sắc, lớn tiếng quát. Nhưng dân làng nghe vậy cũng hơi chùng xuống. Ông có cảm giác lạnh trong người, đang giữa mùa hạ, dù đêm có chút se lạnh cũng không thể đến mức run rẩy, đây chính là triệu chứng dịch bệnh. Lữ Cổ nghiêm giọng nói. Lý Chính gườm gườm nhìn Lữ Cổ. Đúng là y cảm thấy chút lạnh, nhưng không rõ ràng lắm nên y không để tâm. Nhưng giờ Lữ Cổ nhắc tới, cảm giác đó dường như trở nên rõ rệt. Lữ Bố khẽ cười, xem ra Phật đạo cũng chẳng giúp ông ta giữ được mình. Cha mình quả cũng nhanh trí, biết cách khống chế yếu điểm vào lúc này. Ta là y giả, để ta thử xem sao. Lời tiếp theo của Lữ Cổ khiến Lữ Bố đau đầu. Giờ chưa cần thắng thua, mà cần chia rẽ bọn họ, tránh sau khi chữa lành họ lại trở mặt. Chương 579, manh mối. Lý Chính giải tán dân làng, đưa hai cha con Lữ Cổ vào nhà, nhìn cả hai một lúc rồi lặng lẽ cởi bỏ đạo bào trên người, ta cũng bất đắc dĩ thôi, nếu không lấy lý do cúng tế để trấn an dân chúng thì làng này còn rối ren hơn nữa. Thế nhưng người mắc bệnh vẫn ngày một nhiều, cứ thế này mãi, e rằng cả làng sẽ bị diệt sạch. Cứ thế này sao được, nếu dịch bệnh dễ dàng đuổi đi vậy thì sao mỗi năm còn có bao nhiêu người chết vì nó? Lữ Cổ lắc đầu, bất bình nói, vì sao không mời y sư đến? Nếu chữa trị từ sớm, hẳn là không để bệnh dịch lan rộng đến cả thôn làng như hiện giờ. Lý Chính ngần ngại, thở dài, ban đầu chẳng ai biết là dịch bệnh, chỉ tưởng là phong hàn thông thường, nghĩ rằng giữ ấm là sẽ khỏi. Ai ngờ tình hình lại trở nên thế này. Giờ có muốn mời người đến cũng không ai dám đến. Chỉ có thể dùng lý lẽ thần quỷ để an ủi dân chúng, rồi từ từ tìm cách thôi. Lữ Bố âm thầm quan sát sắc mặt của Lý Chính. Người này rõ ràng đang che giấu điều gì. Dù không còn năng lực cảm nhận thần kỳ, nhưng qua bao năm chinh chiến, Lữ Bố có thể nhìn thấu suy nghĩ của đa số người trước mặt mình mà không cần đến khả năng siêu phàm ấy. Cả dân làng đều biết là có dịch bệnh, vậy mà chẳng ai nghĩ đến việc mời y sư, lại đi tin vào thần quỷ. Rõ ràng Lý Chính đang giấu giếm điều gì. Thậm chí, có thể cả ngôi làng này đang che giấu một bí mật. Thưa bác, cha con chúng tôi định đi giới âm thăm thân. Không biết, nếu cha tôi chữa khỏi bệnh dịch, liệu bác có thể chỉ đường cho chúng tôi được không? Lữ Bố với vẻ ngây thơ, ngước nhìn Lý Chính. Nghe vậy, Lý Chính mỉm cười hiền hậu đáp, chuyện ấy dễ thôi, đây đã là vùng đất của giới âm, đợi chữa khỏi rồi, lão phu sẽ đích thân đưa hai cha con đến huyện thành. Đa tạ bác. Lữ Bố khẽ cúi đầu, trong lòng cảm thấy chán ghét. Cứ tưởng mình không biết đường sao? Cha con họ vừa vượt qua đồng quan, đâu có xa bao nhiêu, lại còn cẩn thận men theo dòng sông để tránh sự dò xét. Nơi này nếu ở vào thời nhà Hán thì thuộc địa giới Hà Nội và Hà Đông, kết hợp với vùng biên giới của Thượng Đảng, trong khi giới âm lại ở tận bên Thanh Châu. Khoảng cách xa hàng nghìn dặm chứ chẳng ít. Lão già này miệng đầy những lời dối trá, chắc chắn không phải người tốt. Đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Lý Chính ngắm nhìn Lữ Bố, sau đó quay qua hỏi Lữ Cổ, tiên sinh có cách nào chữa trị không? Cũng có vài cách, trước tiên phải yêu cầu các gia đình dọn dẹp sạch sẽ các đồ vật bẩn thỉu, đem ra đốt, xua tan những thứ ô uế để tránh cho dân làng không bị tà khí xâm hại thêm nữa. Việc này liệu có hiệu quả không? Lý Chính ngạc nhiên, lần đầu nghe đến phương pháp trị bệnh lạ lùng như vậy. Không chỉ ông ta, mà ngay cả Lữ Bố cũng lần đầu tiên nghe nói rằng dịch bệnh có thể chữa trị bằng cách này. Dĩ nhiên là có hiệu quả. Thêm vào đó, ta cần biết rõ đây là loại dịch bệnh nào và nguồn gốc từ đâu thì mới có thể chữa trị đúng cách. Lữ Cổ gật đầu. Lý Chính gật đầu rồi rời đi để sắp xếp việc cho dân làng. Cha, Lý Chính này chẳng có ý tốt. Nhìn theo bóng dáng Lý Chính rời đi, Lữ Bố trầm giọng. Rõ ràng có điều gì đó mà ông ta đang cố che đậy. Ý của Lữ Bố là trong lúc bản thân họ đang yếu thế, không cần thiết phải can thiệp quá sâu. Nhưng Lữ Cổ không có suy nghĩ ấy, trong lòng ông, y đức mới là tôn chỉ. Dù họ có giấu giếm điều gì, nhưng a bố à, nếu con đã quyết tâm học y, thì con cần có lòng nhân từ của một y sư mới cứu người được. Lữ Cổ lắc đầu khuyên răng. Lữ Bố mỉm cười, cha, nếu có một kẻ đang nguy kịch, cần cứu ngay lập tức, nhưng kẻ đó là tên ác nhân giết người không ghê tay, một khi cứu sống sẽ lại giết trăm người, vậy cha có cứu hay không? Dĩ nhiên là không. Lữ Cổ trả lời một cách chắc chắn, ta đâu phải kẻ cố chấp, song Lý Chính tuy có tư tâm, nhưng không phải kẻ đại ác. Con tuổi còn nhỏ, chưa hiểu rõ lòng người, chớ vội suy nghĩ như thế. Dù con trai có tài giỏi đến đâu thì chuyện nhìn thấu lòng người cũng không thể học từ sách vở. Lữ Cổ nghe nhắc nhở của Lữ Bố nhưng chẳng mấy để tâm. Hy vọng là vậy. Lữ Bố thấy cha không chịu nghe, cũng không thúc giục nữa, vì biết không có tác dụng. Hiện giờ bản thân đang yếu đuối, vẫn nên phòng ngừa, sẵn sàng một con đường thoát thân cho cha con trong làng này. Dịch bệnh này cần bao lâu mới chữa khỏi? Khó nói. Lữ Cổ lắc đầu. Còn tùy vào nguyên nhân gây bệnh để chữa trị cho thích hợp. Cha, phương pháp vừa nêu thực sự hiệu quả không? Lữ Bố nhìn cha mình hỏi. Hiện tại nhà Hán vẫn thường xuyên bùng phát dịch bệnh, dù Lữ Bố đã phái người đối phó nhưng hiệu quả không mấy rõ ràng. Thật ra không có phương pháp cố định nào cả, đây là do ta tự mình đúc kết thôi. Những nơi có người chết nhiều thường sinh dịch bệnh, chỗ dơ bẩn cũng dễ phát sinh dịch bệnh. Điều đáng sợ nhất khi có dịch bệnh không phải là khó chữa, mà là khả năng lây lan từ người sang người. Nếu lưu dân khắp nơi, bệnh dịch sẽ theo đó mà lan rộng, đi đến đâu, dịch bệnh sẽ lan đến đó. Nói đến đây, Lữ Cổ có chút tự hào, mỉm cười, năm xưa để kiểm chứng lý thuyết này, ta còn tự thân đến chiến trường Nam Trần. Quả nhiên sau chiến trận không lâu, dịch bệnh bùng phát. Người thường cứ cho rằng đó là hồn ma báo oán, nào ngờ thực ra là do xác chết tích tụ mà sinh ra dịch bệnh. Thực tế nhiều sách y học đã ghi chép tương tự, rằng nơi có nhiều người chết thường dễ sinh dịch bệnh, nhưng không ai đúc kết chi tiết như Lữ Cổ. Thì ra là vậy. Lữ Bố ghi nhớ điều này, nghĩ đến tình trạng dịch bệnh dai dẳng trong nhiều năm qua ở nhà Hán có lẽ cũng liên quan đến tình trạng lưu dân khắp nơi. Hắn định sẽ ban hành một số quy định về phòng chống dịch bệnh sau khi trở về. Lữ Bố đang định hỏi thêm về phương pháp cụ thể để trị dịch bệnh thì chợt nghe tiếng kêu kinh hoàng bên ngoài. Có vẻ như lại có người qua đời. Chắc chắn là hồn ma báo thù, người họ Đơn kia thật sự đã hóa thành lệ quỷ về báo oán rồi. Khi hai cha con Lữ Bố bước ra, thấy có người thất thần nhìn trời, rồi điên cuồng dập đầu. Lữ Cổ không để ý, vội chạy đến bên xác chết, xem xét mắt rồi sờ ngực, cuối cùng lắc đầu, người này không thể cứu được nữa. Thi thể này cần phải đốt. Lữ Cổ ngẩng đầu, nói với Lý Chính. Không được, cha ta cần phải chôn cất, không thể đốt được. Hai thanh niên vội vàng lao tới, căm tức nhìn Lữ Bố mà nói, người ngoài, đây không phải chuyện của ngươi. Nhưng người này chết vì dịch bệnh, toàn thân đều nhiễm tà khí, để lâu chắc chắn sẽ khiến tà khí lan rộng. Lữ Cổ cao mày nói, ta mặc kệ, dù sao cha ta cũng không thể. Đốt. Một thanh niên lạnh lùng nói. Rõ ràng những người khác cũng đứng về phía hai thanh niên này. Cha, con thấy hai vị huynh đây nói rất phải, tự. Cổ Chí Kim, hiếu đạo là trên hết. Lữ Bố không biết từ lúc nào tiến lại, nói với cha mình. Đúng vậy, cái gã lang băm này, còn chẳng hiểu chuyện bằng đứa trẻ con. Một thanh niên khác nói thêm. Những người xung quanh nghe Lữ Bố nói thì thái độ cũng dịu lại. Con hiểu gì mà nói? Lữ Cổ nổi giận quát, sao lại đến con trai mình cũng đứng về phía đối diện? Sao con không hiểu? Hai huynh này nhất định sẵn sàng hy sinh tính mạng vì hiếu đạo, dù bản thân không cần phải chết nhưng nếu bị xác chết nhiễm tà khí mà chết thì cũng là đã tận hiếu. Dù thi thể này khiến làng này dịch bệnh càng nặng, khiến nhiều người chết hơn, hẳn họ hàng trong làng, vốn là tri kỷ, cũng không mong muốn xác người thân bị thiêu, quả là những bậc hiệp sĩ của cả làng. Cha làm vậy chẳng phải là làm khó người ta sao? Giọng nói ngây thơ của Lữ Bố vang vọng dưới bầu trời đêm. Hai anh em vừa nãy còn đầy vẻ tự hào cùng đám người xung quanh dần dần thay đổi sắc mặt. Có người lẳng lặng rời đi. Những người khác cũng bắt đầu tản đi, dù nhiều người đã nhiễm bệnh nhưng chẳng ai muốn bệnh tình nặng thêm. Hai anh em cũng hoang mang. Dù rằng muốn tận hiếu, nhưng mất mạng lại không đáng. Tiên sinh Lữ đây cũng là vì muốn tốt cho các vị thôi. Thi thể này giữ lại chỉ khiến nhiều người nhiễm bệnh hơn. Vì mọi người mà nhẫn nhịn chút, thiêu đi là được. Lý Chính lên tiếng khuyên nhủ. Nghe thế, hai anh em dù do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao bọn họ cũng sợ chết, giữa hiếu đạo và tính mạng, họ đành chọn tính mạng. Hiếu đạo thì đợi qua việc này rồi sẽ cúng tế thật nhiều, cha cũng chẳng trách mình. Tốt nhất là đúng như ông nói. Nếu tro cốt của cha ta mà mất, đừng trách chúng ta liều mạng với ông. Hai thanh niên đứng dậy, lẩm bẩm nguyền rủa rời đi. Lữ Cổ há miệng, không biết nói gì. Bao năm hành nghề y tại Hoa Âm, tuy không phải giàu có nhưng được kính trọng, đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống như vậy. Đem thi thể đến nơi thoáng gió để đốt, như vậy tà khí sẽ không bị gió thổi ngược lại. Lữ Cổ chỉ còn cách nhìn Lý Chính, nhờ ông ta sắp xếp người. Việc này không thể để cha con họ tự làm được. Lý Chính gật đầu, gọi hai anh em kia quay lại, để họ tự xử lý xác cha mình. Sau khi xong xuôi, Lữ Cổ bỗng hỏi, vừa rồi có người nói là hồn ma họ Đơn báo thù, là ý gì? Đừng nghe họ nói bậy, nào có chuyện hồn ma báo thù. Trời cũng đã khuya, ta đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho hai vị, lát nữa sẽ đem đồ ăn tới. Sáng mai sẽ làm theo lời tiên sinh. Lý Chính lắc đầu nói. Nghe vậy, Lữ Cổ cũng không hỏi thêm, có lẽ đó là điều mà họ đang che giấu. Tuy nhiên ở nơi như thế này, có người chết quan phủ cũng chẳng can thiệp, những người này lo lắng gì cơ chứ? Không hỏi thêm, hai cha con họ đã phải ăn gió nằm sương trên đường, có chỗ ngủ đã là may mắn. Hai người theo Lý Chính đến một căn phòng trống, chẳng bao lâu có người mang thức ăn và nước sạch đến. Cha, cần phải đề phòng người khác, cha có cách thử độc không? Lữ Bố nhìn bữa cơm rồi quay sang hỏi Lữ Cổ. Loại độc nào cũng chỉ có vài loại, nghe nhiều mùi dược liệu rồi, nếu có độc dễ nhận ra ngay. Lữ Cổ vừa nói vừa ngửi thức ăn, mỉm cười với Lữ Bố, không sao, ăn được. Nói xong liền lấy một chiếc bánh lớn cắn một miếng. Nếu họ lấy xác chết lau qua đồ ăn này, rồi tà khí cha nói liệu có bám vào đó không? Lữ Bố cũng cầm lấy một chiếc bánh cắn một miếng, tiện miệng hỏi. Lữ Cổ đang cầm bánh bỗng khựng lại, nhìn con trai ăn ngon lành, rồi lại nhìn chiếc bánh trong tay mình, bỗng dưng cảm thấy mất hứng. Sao cha không ăn? Lữ Bố tò mò hỏi. Ăn không nổi nữa. Lữ Cổ nhìn con trai ngán ngẩm, người nói ra mà vẫn ăn ngon lành thế này, chẳng biết nên bực hay ngưỡng mộ. Chương 580, hiểm ác. Hai ngày tiếp theo, dưới sự giúp đỡ kín đáo của Lữ Bố, phương pháp trị dịch bệnh của Lữ Cố bắt đầu được thực hiện. Các chất thải bẩn trong thôn đều bị thiêu hủy, những người đã nhiễm dịch bệnh được tập trung lại một chỗ để Lữ Cố chăm sóc và điều trị. Nhờ nỗ lực của Lữ Cố, cuối cùng đã có người đầu tiên được chữa khỏi. Tuy nhiên, người này sau đó lại tái phát bệnh, và điều tệ hơn là Lữ Bố cũng nhiễm dịch bệnh, dù bọn họ đã rất cẩn thận phòng tránh. Điều này khiến Lữ Cố gần như phát điên. Các ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Chạm vào thứ gì? Lữ Cố không nhịn nổi nữa, ông cảm thấy đám người này có điều gì đó giấu mình. Người vừa được chữa khỏi chắc hẳn không nghe theo lời dặn của ông, thay vào đó lại chạm vào nguồn gốc bệnh dịch, nên mới tái phát. Không chỉ vậy, trong khi thôn đã được dọn dẹp sạch sẽ, vẫn có người tiếp tục bị lây nhiễm và được đưa tới, điều này rõ ràng là bất thường. Lữ Bố không biết từ đâu kiếm được một con dao nhỏ, dùng nó để chạm khắc gỗ một cách thành thục. Lữ Cố cũng không hiểu con trai mình học những thứ này từ đâu, lại càng không rõ vì sao nó tỏ ra lạnh nhạt như vậy là do không ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, hay đã xem nhẹ sinh tử. Nhưng hiện tại ông không có tâm trí để lo lắng về điều đó, mối quan tâm lớn nhất là tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh. Ông đã xem xét xung quanh nhưng không thấy nơi nào có khả năng bùng phát dịch bệnh, tức là bệnh dịch này xuất phát từ trong thôn. Điều khiến ông không thể hiểu được là những người này dường như đã giữ gìn nguồn gốc của dịch bệnh. Những người xung quanh nghe ông hỏi đều lặng lẽ, không ai dám nói một lời. Vậy để ta tự mình điều tra. Lữ Cố nổi giận, mắt đỏ bừng, quát lên, A Bố, chúng ta đi. Lữ Bố nhảy từ trên hành lang xuống, nhặt những mảnh gỗ mà mình vừa khắc dở, khoác chặt áo, dịch bệnh khiến người ta khó chịu, thân thể cũng ớn lạnh. Phụ thân muốn điều tra thế nào? Rời khỏi đám đông, Lữ Bố hỏi. Lữ Cố cau mày, nguồn bệnh chỉ có vài nơi, nhưng con chưa từng tiếp xúc với nó, vậy nên chỉ có thể là thức ăn và nước uống. Lữ Bố nói. Lữ Cố nhìn Lữ Bố rồi gật đầu. Đây cũng là nơi duy nhất mà Lữ Bố có thể tiếp xúc với nguồn bệnh. Người nấu ăn không nhiễm bệnh, thêm vào đó, bệnh dịch cũng liên quan đến thể chất, những người tuổi trẻ hoặc sức khỏe yếu như Lữ Bố là dễ nhiễm nhất. Nếu đúng vậy, tất cả mọi người đều có thể chậm rãi nhiễm dịch bệnh. Đi! Lữ Cố mặt mày đen lại, dẫn Lữ Bố đến bên giếng trong thôn. So với thức ăn, nếu nguồn nước có vấn đề thì sẽ gây ra dịch bệnh diện rộng. Những ngày qua, thức ăn của cha con họ đều do dân làng mang tới. Xem ra lời con trai nói trước đó quả là không sai. Lữ Cố kéo nước từ giếng lên, thấy nước trong veo, nhưng ông lấy từ trong áo ra một gói bột nhỏ, rắc vào nước, một lát sau, nước bốc lên mùi thối khó ngửi. Lữ Cố mặt tối sầm, quay nhìn những người vừa tới, nói, trong nước quả thực có nguồn bệnh. Không thể nào, thi thể của họ đơn không có trong giếng này. Một dân làng sợ hãi thì thào. Nói năng bậy bạ. Lý Chính tức giận quát, rồi quay sang Lữ Cố hỏi, tiên sinh có thể xác định chắc chắn chăng? Đến nước này, mọi chuyện đã quá rõ ràng, họ đã bỏ xác vào giếng. Lữ Cố không phải kẻ ngu, nghe cũng hiểu ra. Vấn đề cấp bách hiện tại là phải nhanh chóng tìm ra nguồn bệnh và tiêu diệt nó để ngăn không cho những người khác bị lây nhiễm, rồi từ đó tìm cách chữa trị. Lữ Cố nghiêm túc gật đầu, nước này sớm đã nhiễm nguồn bệnh. Bột thuốc ta rải vào là từ dược liệu đặc chế, khi gặp độc tố sẽ biến đổi. Mạch nước ngầm thường thông nhau, có thể bệnh đã lan qua dòng nước. Trong thôn còn vài cái giếng, để ta xem qua. Lý Chính cau mày, nhưng vì tính mạng của mọi người, đành dẫn Lữ Cố đi khắp các giếng nước trong thôn. Trừ hai cái giếng này, ba giếng còn lại đều nhiễm dịch, không thể dùng nữa, Lữ Cố trầm giọng nói. Ngoài ra, cái giếng có chôn xác ở đâu? Phải đem thi thể lên rồi thiêu hủy. Vậy là có thể tiêu trừ bệnh dịch ư? Lý Chính nhìn Lữ Cố, ánh mắt đầy nghi hoặc. Chắc là được. Thực ra Lữ Cố không dám chắc, bởi giờ đây mọi người trong thôn đều có khả năng nhiễm dịch, dù có đốt xác thì nước giếng cũng không thể ngay lập tức thanh lọc. Lý Chính không cho ông cơ hội giải thích thêm, và khi Lữ Cố định nói gì đó, Lữ Bố bất ngờ kéo tay ông, ánh mắt Lữ Cố theo bản năng hướng theo, đúng lúc một cây gậy gỗ vụt qua sát đầu. Lữ Cố ngã ngồi xuống đất, kinh hãi nhìn đám đông đã thay đổi sắc mặt, chư vị, tại hạ chỉ là người qua đường, việc này bọn ta không định can dự. Lữ tiên sinh, ông không biết tiếng tăm của họ đơn ở vùng tế âm này sao? Nếu họ biết người nhà đơn chết ở đây, tất cả chúng ta đều phải chết. Lý Chính nhìn Lữ Cố, nghiêm giọng nói. Mặt Lữ Cố trắng bệch, nửa vì sợ, nửa vì tức giận, nghĩ mình cứu người lại rước họa vào thân. Không còn cách nào khác, ông vội nói, ta sẽ lập tức đi về phía nam, tới Giang Đông Nương nhờ người thân, tuyệt không tiết lộ chuyện này. Muộn rồi. Lý Chính thở dài, nhìn Lữ Cố, trên đời chỉ có một loại người không thể tiết lộ bí mật, đó là người chết. Dứt lời, ông ta ra lệnh cho đám người xung quanh lao tới đánh chết hai cha con. Lữ Cố ôm chặt Lữ Bố, kêu lớn, có thể tha cho con ta không? Nó chỉ là một đứa trẻ, dù có nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa, nếu cha con ta chết, ai sẽ chữa trị cho các ngươi? Yên tâm, phương thuốc của tiên sinh mấy ngày qua bọn ta đã ghi lại rồi, cảm tạ tiên sinh cứu mạng. Còn Lệnh Lan, cũng nên cùng tiên sinh về nơi chính suối thôi. Lý Chính lạnh lùng đáp. Ngay lúc dân làng chuẩn bị tiến tới, Lữ Cố đột nhiên bật cười, buông tay Lữ Bố. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của ông tự hồ rất giống Lữ Bố thường ngày, Lý Chính làm sao biết được phương thuốc đó thật sự trị được dịch bệnh. Lý Chính cau mày nhìn ông, những người xung quanh cũng chần chừ không dám tiến lên. Hai ngày qua số người nhiễm bệnh càng lúc càng nhiều, họ giết Lữ Cố là vì muốn sống, nhưng nếu giết ông mà vẫn chết thì còn ích gì? Ngươi muốn gì? Lý Chính nhìn Lữ Cố, giờ đã không thể hòa giải, việc tha mạng là không thể. Ta muốn chữa khỏi cho con ta rồi thả nó đi, còn ta sẽ ở lại cứu các ngươi. Nếu không đồng ý, cha con ta sẽ cùng các ngươi chờ chết. Lữ Cố ngẩng đầu, cất lời cương nghị, chẳng còn dáng vẻ yếu đuối thường ngày. Cha! Lữ Bố nhìn Lữ Cố, thở dài. Thực ra Lữ Cố có thể lợi dụng điều này để khiến đám người kia tự tàn sát lẫn nhau. Lữ Cố nhìn con nghiêm khắc, cuối cùng Lữ Bố không nói thêm, chỉ đứng im quan sát hai bên giằng co. Lý Chính nhìn đứa bé ốm yếu là Lữ Bố, rồi quay sang nhìn Lữ Cố và nhóm dân làng xung quanh, cuối cùng gật đầu, được, cứ theo ý ông. Như Lữ Cố đã nói, lời của một đứa trẻ thì ai sẽ tin? Cha con Lữ Cố tạm thời giữ được mạng sống, nhưng không còn được tự do, bị dân làng canh giữ ngày đêm. Lữ Cố mặc kệ điều đó, chỉ tập trung chữa bệnh cho Lữ Bố. Nước uống của cha con ông đều lấy từ giếng mới. Nửa tháng sau, nhờ chăm sóc tận tình, cuối cùng bệnh của Lữ Bố cũng khỏi. Tuy nhiên, trong thời gian này luôn có người canh chừng bên cạnh, nên Lữ Bố chưa có dịp trò chuyện riêng với cha mình. Khi Lữ Bố hồi phục, Lý Chính, thân hình gầy yếu, bước vào, mắt rực lên tia nhìn tàn độc, hỏi Lữ Cố, tiên sinh, đây là chuyện gì? Vì sao con trai ông uống thuốc thì khỏi bệnh, còn chúng ta thì uống lại càng suy yếu? A Bố, cha biết con từ nhỏ đã thông minh, ra ngoài rồi hẳn con sẽ biết cách xoay sở. Cha có thể kéo dài thêm 10 ngày nữa, Lữ Cố vỗ nhẹ vai Lữ Bố, khẽ nói. Lữ Bố thoáng ngẩn người, không rõ cha tin tưởng mình hay vì tuyệt vọng mà phó mặc tính mạng cho một đứa trẻ 7 tuổi. Nhưng lúc này không còn đường lui, cậu thở dài, khẽ đáp, cha có thể dùng thuốc để đòi điều kiện, âm thầm lôi kéo vài người, ít nhất giữ lại mạng sống. Trong thôn này cũng không phải ai cũng đồng lòng, có người vô tội hoặc chưa gây lỗi. Hãy giải thích với họ rằng, nếu không đứng về phía cha thì họ sẽ gặp rắc rối. Nhớ đừng nhấn mạnh lợi ích của cha, chỉ cần nêu rõ cái hại cho họ là được. Lữ Bố nói nhỏ, lời nhắc gần như để tạm biệt, khiến Lữ Cố có chút bùi ngùi, chợt nhận ra rằng con mình thật không đơn giản. Đi đi, đừng ngoái đầu lại. Lữ Cố đẩy nhẹ Lữ Bố ra ngoài. Lữ Bố rời đi với vẻ mặt ấm ức, bước đi chậm chạp, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại. Chờ đã. Lý Chính bất ngờ đưa cho Lữ Bố một gói thức ăn, cười nói, đem theo ăn trên đường đi, nhóc con. Lữ Cố vừa định mở gói thức ăn kiểm tra, thì thấy Lữ Bố đã bị đẩy ra ngoài. Tiên sinh, nếu chúng ta vẫn không khỏi bệnh, thì thằng bé kia cũng không sống nổi, Lý Chính cười nham hiểm, nhìn Lữ Cố nói. Sau đó, bên vệ đường, Lữ Bố nhìn xuống con chó hoang chết vì ngộ độc bên chân mình, mặt mày trầm ngâm. Bọn dân làng này, không có một ai là vô tội. Cậu ném gói thức ăn đi, giẫm nát rồi mới đứng dậy, xác định hướng đi. Đây là vùng đất gần Tế Âm, vừa khéo có thể dò hỏi thêm về họ Đơn. Giờ với thân hình yếu ớt của một đứa bé 7 tuổi, dù có vũ khí cũng chẳng giúp ích được gì. Hy vọng duy nhất là tìm sự giúp đỡ từ những người họ Đơn. Chương 581, Lục Lâm. Lữ Bố tuy ăn mặc có phần nhếch nhác, nhưng sau khi rửa mặt chải tóc kỹ lưỡng, trông lại trắng trẻo tươi tắn, có vẻ ngoài dễ mến. Việc hỏi đường cũng chẳng khó khăn, bởi dù có vài tên cướp dọc đường, song nhìn hắn là đứa nhỏ ăn mặc lôi thôi, ai cũng thấy chẳng đáng để động thủ. Chẳng mấy chốc, hắn đã hỏi được nơi ở của gia tộc họ Đơn. Nghe đâu cách đó khoảng trăm dặm, tại trang viên Nhị Hiền, gia chủ họ Đơn sống trên cao nguyên biệt lập, tách biệt hoàn toàn với các thôn xóm xung quanh nhưng lại nổi danh khắp vùng. Bất kể là hào kiệt lục lâm nào đi qua nơi ấy, ít ai dám thất lễ. Tại đất Lộ Châu, đôi khi một lời của Nhị Hiền Trang còn có uy hơn cả quan phủ. Lữ Bố dần hiểu tại sao dân làng lại sợ hãi như vậy. Hiển nhiên, nhà họ Đơn có quyền uy trong giới lục lâm. Nếu giao cho quan phủ, cùng lắm họ chỉ bắt vài người, nhưng nếu người của lục lâm đến, cả thôn có thể sẽ bị tận diệt. Trăm dặm quả không ngắn với một đứa 7 tuổi như Lữ Bố. Hiện hắn chưa có chút thần lực đặc biệt nào, ngoài hiểu biết nhiều hơn trẻ con bình thường, thể lực của hắn cũng chỉ bằng đứa trẻ 7 tuổi. Mà lại phải đi về trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, tự mình không thể đi, không có nghĩa không ai có thể đi giúp. Với dáng vẻ hiện tại của hắn, thuê người đưa tin là chuyện không thể. Đừng nói đến việc không có tiền, cho dù có, khả năng cao người ta cũng sẽ lấy tiền rồi chạy. Thời buổi loạn lạc, gặp nhau một lần rồi có khi là mãi biệt, ai thèm giữ lời hứa chứ? Trong những con hẻm gần đó, Lữ Bố thường thấy vài người kể những câu chuyện về người họ Đơn bị lừa gạt, giết rồi chôn xác. Không nói rõ tên nhưng đủ để người nghe liên tưởng ngay đến trang viên Nhị Hiền. Với mạng lưới quan hệ của họ Đơn trong lục lâm, nghe tin này xong chắc chắn họ sẽ báo cho trang viên. Lữ Bố không cần phải đi xa, chỉ 5 ngày sau, hắn đã gặp người mà mình mong đợi. Tiểu huynh đệ, ngươi đã gặp Đơn Đương chưa? Người mới đến có vẻ ngoài khôi ngô, anh khí bộc lộ tự nhiên, dù đối diện với Lữ Bố trong bộ dạng nhếch nhác cũng không thất lễ. Không rõ, chỉ biết người đó họ Đơn và đã chết, Lữ Bố nhìn người trước mặt, lại nhìn hơn 10 tùy tùng phía sau. Bọn họ toát lên vẻ nghiêm túc, hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.